Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 701, chương 707, ngươi có tỷ tỷ sao? Dân cần lập tức nghèo khó. Thế nhưng cũng có coi như không tệ quán rượu tiệm cơm. Này tòa Tây Bắc thành nhỏ sau này có Trung Quốc thịt dê chi thôn quê thanh danh tốt đẹp. Thịt dê tại sa mạc khí hậu cùng tự nhiên cây rong bên trong dưỡng thành. Mùi vị không tanh không mùi. Cực kỳ mỹ vị. Lâm Du Tĩnh ăn liền nhớ lại tới trèo núi nông trường cái kia con cừu nhỏ. Nghĩ đến nó con ngươi óng ánh. Khả ái như vậy. Phạch một cái. Hình ảnh biến thành một bàn cây thì là hành thái. Thơm nức thịt dê. Con cừu nhỏ. Thịt dê. Con cừu nhỏ. Thịt dê. Thịt dê. Thịt dê. Trong lòng hết sức mâu thuẫn a. Tâm cũng tốt đau. Con cừu nhỏ bộ dáng khả ái đã dần dần mơ hồ. Thế nhưng là trên tay cùng trong miệng vẫn là không dừng được. Đại khái trong cuộc sống tương lai. Cũng cách không được thịt dê. Liền là lão Bưu mấy cái. Vào Nam ra Bắc. Cũng đều bị trước mắt xào nấu thủ pháp đặc thù dân cần thịt dê nghi ngờ đến có chút mê mẩn. Chỉ có 17 tuổi Hà Vũ Phi vô tâm ăn thịt. Thông qua huyện các lãnh đạo thoại. Hắn hiện tại đã biết bên người vị này là người nào. Cho nên, đây rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống. Nếu không phải Giang Triệt cùng Lâm Du Tĩnh nhìn xem thực sự tuổi trẻ. Hà Vũ Phi đều nên bắt đầu như trong TV tiểu thuyết logic. Hoài nghi mình có phải hay không kỳ thật chỉ là cha mẹ nhặt được thu dưỡng. Một bên khác, Triệu Tam Đôn cùng lão Bưu hai cái còn tại cùng cục công an. Đồn công an lãnh đạo nâng ly cạn chén, đồng thời chăm chỉ không ngừng thảo luận nghiên cứu. Từ hai người bọn họ ra mặt, thay Hà Vũ Phi nhất thống nơi đó giang hồ khả năng. Cái bàn một bên khác, huyện trưởng chủ động nâng chén, cùng Hà Vũ Phi ra hiệu một thoáng. Thư ký ân cần rót rượu, Hà Vũ Phi mộc mộc nâng chén, mộc mộc một ngụm khó chịu, để ly xuống, bản địa huyện trưởng đại nhân. Hắn vẫn là nhìn qua, không thể giả, mặt khác cái kia đồn công an sở trưởng cũng tới trường học làm qua pháp chế diễn thuyết. Cũng là thật, cho nên, nhất định là ta đầu óc xảy ra vấn đề. Hà Vũ Phi vụng trộm vớt cây tam, đưa tay đến dưới đáy bàn, không nhẹ không nặng, cho trên đùi mình tới một thoáng. Xoa, không thương, quả nhiên là ảo giác. Hà Vũ Phi liền vội cúi đầu đi kiểm tra xác nhận. Quay đầu, nhưng trước đón nhận bên người Trần Hữu Thụ tầm mắt, hắn vừa vặn cũng làm lấy một dạng động tác, chỉ bất quá Hà Vũ Phi là xoay trái cúi đầu, hắn là rẽ phải cúi đầu, này lại vừa vặn đối mặt, nghĩ đến người này phía trước một tay treo người như mì sợi. Hà Vũ Phi yếu ớt, cười với hắn một thoáng, tiếp tục cúi đầu, ta chết đi, Hà Vũ Phi thấy cái kia cây tam. Nó liền cắm ở Trần Hữu Thụ trên đùi. Cứ như vậy cúi đầu một hồi lâu. Hà Vũ Phi mới rốt cục chậm rãi ngẩng đầu. Một lần nữa đối mặt Trần Hữu Thụ tầm mắt. Tay run. Đâm lệch. Đối không nổi a. Hắn nhỏ giọng nói ra. Không có việc gì. Trần Hữu Thụ mặt không biểu tình. Nắm cây tăm rút. Ném trên mặt đất. Bình thản nói. Không cần run. Triệt ca gọi ngươi một tiếng tiểu huynh đệ. Đại gia chính là mình người. Hà Vũ Phi, ngoặc kép, ân, muốn hỏi vì cái gì? Không dám hỏi, kỳ thật vấn đề này. Trần Hữu Thụ cũng muốn hỏi kia mà. Tuy nói rằng Triệt người này luôn luôn không đáng tin cậy đi. Thế nhưng là lúc này sự tình, vẫn có chút ngại ly kỳ. Bất quá tính cách của hắn nặng trĩu, suy nghĩ một chút liền từ bỏ. Chỉ ở trong lòng nói. Không chừng là tiểu tử này trong nhà vừa lúc có cái gì đáng giá lừa gạt. Cũng khó nói. Tiểu Phi, ngươi, có tỷ tỷ sao? Cách một người, Đường Liên Chiêu đột nhiên thò người ra. Mang theo trần chờ nhỏ giọng hỏi một câu. Hà Vũ Phi mờ mịt dao động một thoáng đầu. Tiếp lấy còn chưa kịp làm bước kế tiếp phản ứng. Bờ vai của hắn đã bị một đầu hùng hồn cánh tay ôm tới. Cùng ngươi Tam Đôn ca nói thật. Có muốn làm lão đại? Ta, nghĩ đọc sách. A, cái kia vừa đi học. Một bên làm lão đại đâu? Ngoặc kép, cũng chỉ đọc sách. Có thể sao? Ai, Triệu Tam Đôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài. Hắn bây giờ mà chấp nhất tại chuyện này bản thân, kỳ thật cùng Hà Vũ Phi không có quá lớn quan hệ. Chỉ là bởi vì Tam Đôn chính mình gần nhất, có chút biệt khuất, rất muốn đánh một loại gọi là lão đại sinh vật. Chính mình các lão đại dĩ nhiên đều là không thể đánh. Tam Đôn nghĩ đến nếu có thể tại bên ngoài tìm mấy cái qua đã nghiền. Hiểu Hà giận, cũng xem là tốt. Đêm đó, Hà Gia Ba Thanh một mực đến quá nửa đêm y nguyên không ngủ. Cha, mẹ, ta thật không có tỷ tỷ. Có phải hay không các ngươi vì sinh nhi tử, cho tỷ tỷ mất đi, hoặc là tặng người a? Này đến lúc nào rồi? Nhanh nói thật đi, cái này thật không có a. Hà phụ Hà mẫu vừa đã đem trực hệ bàng chi, hết thảy quan hệ thân thích đều chỉnh lý qua một lần. Thế nhưng là bọn hắn liền là bình thường nhất tiểu lão bách tính. Dù lớn đến mức nào gan suy đoán, cũng đoán không ra một cái nhân vật như vậy quan hệ tới. Mụ mụ ngươi trước kia cũng là có cái mối tình đầu đối tượng. Chấm ngoặc kép, Hà phụ đột nhiên ung dung nói ra. Thịch thịch thịch, cho nên, là người phương Nam. Hà Vũ Phi kinh ngạc, nhất thời cũng không đoái hoài tới lão ba là dạng gì cái tâm tình. Liền muốn, chẳng lẽ Giang Triệt nhưng thật ra là cùng cha khác mẹ anh ruột. Cẩu thí, liền là thôn bên cạnh trong thành bầy quầy bán hàng tu xe đạp tờ bệnh chốc đầu. Người cũng đã gặp a, còn cái gì cẩu thí mối tình đầu đối tượng. Liền là khi còn bé hai nhà đại nhân lẫn nhau mở qua mấy lần đùa giỡn mà thôi. Lớn lên ngay cả lời đều không chút nói qua. Cha ngươi lòng dạ hẹp hòi, không phải nhớ kỹ cho ta. Hà mụ mụ một thoáng giận. Hà Vũ Phi suy nghĩ một chút, khó trách bệnh chốc đầu thúc lần trước cho ta tu xe đạp không lấy tiền. Ngươi xem. Hà ba ba một thoáng gấp, ta xem cái dám. Hà mụ mụ đi theo gấp, níu lấy Hà Vũ Phi mặt liền hướng trượng phu trước mắt kéo. Giống hay không ngươi? Tự ngươi nói, một cái khuôn đúc, cái kia điểm không giống ngươi, chả lại có, bệnh chốc đầu sao? Hà Vũ Phi cứ như vậy bị lấy tới lấy lui, lấy tới lấy lui, thật vất vả, làm cha mẹ nó mới rốt cục yên tĩnh, đi qua nhắc nhở, trở về chính đề, người kia thật lợi hại như vậy a? Hà mẫu hỏi, Hà Vũ Phi, trở về trên đường, huyện trưởng thư ký nói với ta. Ngược lại nói liền thị trưởng thành phố, bình thường đều chưa hẳn mới tới được. Cái kia, hắn liền không có đạo lý hại chúng ta. Hà phụ rơi xuống cái phán đoán. Hai mẹ con ngẫm lại, đều gật đầu. Mặt khác Hà Vũ Phi trong lòng có cảm giác, đối phương đối với mình, xác thực không có ác ý. Bọn hắn lại làm sao biết a? Cái tên kia nếu như không phải kiếp này cải biến quỹ tích. 8 năm sau bắt đầu. Cơ hồ mỗi 2 năm đều sẽ tới một chuyến, ở nhà ăn mấy ngày thịt dê. Lão Hà hai vợ chồng cũng mãi cho đến vào thành ở nhà lầu. Còn nuôi vài đầu dê tại ngoại ô phòng cũ, liền là thay hắn nuôi. Vậy hắn cuối cùng, đến cùng làm sao cái thuyết pháp a? Hà phụ lại hỏi, có phải hay không là nhìn ngươi thành tích tốt, có thể là một nhân tài, mới bồi dưỡng ngươi, tốt về sau đi hắn nơi đó làm việc. Có khả năng này, ngược lại hắn liền nói, để cho ta đi học cho giỏi. Hà Vũ Phi ngẩng đầu, nhìn một chút cha mẹ, nắm Giang Triệt danh thiếp thả trên bàn. Hắn còn nói, nhà ta bên trong nếu là có đặc biệt trọng đại khó khăn, có thể gọi điện thoại cho hắn. Nếu là không có, liền chờ ta đến thi đại học về sau. Nếu là kiểm tra tốt, lại gọi cho hắn, chấm ngoặc kép. Vậy nếu là ngươi thi không được khá đâu? Hà mụ mụ cuống cuồng hỏi. Cái kia, hắn nói, coi như hắn lúc này trùng hợp mời ta ăn bữa cơm. Hà Vũ Phi thành thật trả lời. A, Hà mụ mụ suy nghĩ một chút. Cái kia nếu không, ngươi nhanh làm bài tập đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hà Vũ Phi, ta còn chưa nói xong đây. Ngươi nhường hài tử nói hết lời. Hà phụ cũng nói giúp vào. Hắn trả lại cho ta 300 khối tiền, để cho ta mua đài máy ghi âm, tại còn có sách cùng băng nhạc, để cho ta nắm tiếng Anh học tốt. Chấm ngoặc kép, Hà Vũ Phi đem tiền thả trên bàn. cẩn thận đè lại trong đó 100 khối. Nói, cha, mẹ, ta này tuần lễ trưng cơm hộp cơm cho người ta trộm. Chấm ngoặc kép, Hà Phụ khẽ cắn môi. Nắm 300 khối tiền một mạch mà đẩy trở về. Đưa cho ngươi, ngươi thì lấy đi mua. Mua máy ghi âm, mua sách, ta và mẹ của ngươi cũng không hiểu. Chính ngươi nhìn xem mua. Tóm lại người ta là người làm công tác văn hóa. Lớn như vậy hiểu biết đâu. Nói khẳng định đều vì muốn tốt cho ngươi. Hà Vũ Phi nắm vuốt tiền. Mở miệng lần nữa. Đồng thời cẩn thận quan sát đến ba mẹ vẻ mặt. Còn có một việc. Ta tiếp xuống này tuần lễ đi trường học. Đồn công an sở trưởng. Hội lái xe đưa ta đi. Hà Phụ Hà Mẫu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một bên khác. Giang Triệt cũng là một lần nữa suy nghĩ nhiều lần. Mới cuối cùng thở dài một hơi. Còn tốt. Hà Vũ Phi tâm tính. Bây giờ không sai biệt lắm đã dưỡng thành. Làm một cái bươm bướm. Về sau kiên quyết không thể tùy tiện loạn tiếp xúc cố nhân. Ngày thứ hai, trải qua huyện lãnh đạo chính phủ nhiệt tình mời. Giang Triệt đám người trước kia xuất phát. Tại nhân viên tương quan cùng đi. Đối nơi đó hoàn cảnh đầu tư tiến hành khảo sát. Sau đó, hắn mới phát hiện. Cái này đông, tây. Bắc ba mặt bị Tanger sa mạc cùng Baden Zaran sa mạc vây quanh thành nhỏ. Số mệnh an bài sẽ cùng hắn có chỗ liên hệ. Này không phải liền là kiếp trước Mã Tiểu Vân làm con kiến rừng rậm. Bên trong một cái trọng yếu điểm sao? Yên tâm, ta về sau nhất định sẽ vi dân cần làm những gì. Coi như mình không đến, cũng sẽ phái người tới làm. Trước khi đi, Giang Triệt trịnh trọng cùng nơi đó lãnh đạo hứa hẹn. Rời đi dân cần, từng đạo đồ gian khổ. Rốt cục, bọn hắn thấy xa xa cái kia mảnh đi sâu sa mạc lục lâm. Đoàn người xuống xe, đứng tại một chỗ thổ cương vị bên trên. Đi cả nhắc nhìn ra xa. Lớn như vậy mảnh lục lâm a, 3 năm mà thôi. Đúng vậy a, những người kia tới. 3 năm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một mảnh tiếng nghị luận bên trong. Trịnh Hãn Phong thu tầm mắt lại. Dừng một chút, nhìn xem Giang Triệt nói. Ta mẹ nó, đột nhiên có chút cảm động. Giang Triệt yên lặng nhẹ gật đầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.